Chương 3781, Khí Hải Thần Uy, 1, trên chiến trường Trung Châu, bên phía Thiên Đình đã sớm tràn ngập nguy hiểm. Mạn Thiên Phùng Tinh tinh toán trận đã bị tàn phá không chịu nổi, bị hủy mất tám thành. Thành Thần Đế bị Thẩm Thương và Lục Quý Nhân tiến đánh, muốn duy trì hai sát chiêu nhân đạo cũng có vẻ hữu tâm vô lực. Trong tình huống này, nếu bản thể Phương Nguyên muốn ra tay, tất nhiên sẽ chuyển sang Trung Châu, thậm chí tạo thành một tình huống tàn sát thiên đình không cách nào tưởng tượng được. Trong khoảnh khắc, Tinh Túc Tiên Tôn không hổ danh là đệ nhất nhân trí đạo, nàng đã đưa ra quyết đoán của mình. Tinh Túc Tiên Tôn thở dài, nói với Cự Dương Tiên Tôn, Phương Nguyên xảo trá vô cùng, muốn dùng biện pháp này để bảo toàn tính mạng cho U Hồn Ma Tôn. Chúng ta tuyệt đối không thể trúng kế. Ta đuổi theo hắn, không để hắn có cơ hội đưa phân thân mộng đạo trở lại tiên khiếu. Cự Dương Tiên Hữu, tất cả còn trông cậy vào ngươi giết chết U Hồn Ma Tôn. Trong lòng Cự Dương Tiên Tôn biết rất rõ, Tinh Túc Tiên Tôn biết đây rõ ràng là mưu kế của Phương Nguyên, nhưng nạn nhất định phải trúng kế. Tinh Túc Tiên Tôn làm khó Phương Nguyên không giả, nhưng bảo vệ Trung Châu lại càng thật. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn cũng không so đo. Đổi lại là ông cũng sẽ bảo vệ huyết mạch Hoàng Kim, cam nguyện trúng kế. Cự Dương Tiên Tôn gật đầu, chém đi chặt sắt. Trận chiến hôm nay, U Hồn Ma Tôn và Phương Nguyên nhất định phải có một bên diệt vong. Cự Dương Tiên Tôn cứ như thế mà phối hợp, khiến Tinh Túc Tiên Tôn thở phào một hơi. Trong thời khắc quan trọng, Cự Dương Tiên Tôn vẫn tỉnh táo và quyết đoán một cách sáng suốt. Tinh Túc Tiên Tôn lập tức tăng tốc đuổi theo Phương Nguyên. Bên trong không gian mạng Thiên Phụng Tinh tinh toán trận. Bản Tru Ma đang lui nhanh. Trong bản Tru Ma, Phương Chính, Xích Tâm Hành giả trán đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Gương mặt chăm chú còn hiện lên vẻ kinh hoàng. Lúc này, hai đại bản chủ bản Tru Ma đương nhiệm và tiền nhiệm liên thủ với nhau. Nhưng bọn họ đều rơi vào thế hạ phong. Cái gì đã ép bản Tru Ma vừa lui lại lui? Cẩn thận, ông ta đang tiếp cận. Xích Tâm Hành giả chủ yếu phụ trách điều khiển bản Tru Ma, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Áo khoác sau lưng chiến bộ độ bay lên. Sau khi hắn ta thúc lên sát chiêu tự do tàn khuyết biến, hắn ta chính là một hung thú hình người hàng thật giá thật. Cho dù là bản Tru Ma cũng khó mà tiếp nhận được một kích. Phương Chính nhận được sự nhắc nhở của Xích Tâm Hành giả. Không khỏi giật mình, miệng trống to, đến đây đi. Sau một khắc, bản Tru Ma bộc phát huyết quang. Huyết quang như nước, trong nháy mắt lan tràn khoảng cách mấy ngàn bước. Bên trong huyết quang còn xen lẫn lãnh ý vô tận. Chiến bộ độ muốn tiếp cận bản Tru Ma nhất định phải xông vào huyết quang. Không ngoài ý muốn, hành động của hắn ta đã bị trì hoãn. Lại một chiêu này. Chiến bộ độ không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn ta bị một sát chiêu huyết đạo ngăn cản ba lần. Bản Tru Ma thừa dịp tốc độ chiến bộ độ giảm xuống, một lần nữa kéo ra khoảng cách an toàn. Tất cả chiến quả đều nhờ Phương Chính. Xích Tâm Hành giả vui mừng nhìn Phương Chính, mang theo vẻ tán thưởng. Phương Chính thúc dục sát chiêu chính là huyết tiệm lãnh, nhưng y đã liên kết chặt chẽ sát chiêu này với bản Tru Ma, giống như huyết tiệm lãnh chính là sát chiêu của bản thân bản Tru Ma. Đây là một bước tiên phong cực kỳ tinh diệu, bản chủ Tru Ma lịch đại đều không làm được điều này. Nói đến, Xích Tâm Hành giả còn là sư phụ của Phương Chính. Sở dĩ ông ta thu đồ cũng không phải tự nguyện, nhiều hơn chính là tuân lệnh thượng cấp và lợi ích bản thân. Vì thế, cảm nhận của Xích Tâm Hành giả về Phương Chính không tốt, cũng không để đồ đệ này trong lòng. Nhưng bây giờ, ấn tượng của Xích Tâm Hành giả đối với Phương Chính đã phát sinh thay đổi cực lớn. Giao bản Tru Ma cho ngươi đúng là không sai. Phương Chính, sau này ngươi hãy cố gắng nhiều hơn. Xích Tâm Hành giả khích lệ. Vâng, sư phụ, con nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Phương Chính có chút ngoài ý muốn. Y chợt thở dài, con bước vào đại trận diễn hóa, tiếp xúc tinh túy hỏa đạo, từ đó cải tiến sát chiêu huyết tiệm lãnh. Nó được bản Tru Ma tăng phúc, uy năng tăng vọt, có thể khiến cho cổ tiên bát chuyển cường giả đông máu mà chết. Nhưng phát huy trên người chiến bộ độ lại chỉ ngăn cản hắn ta được một lát. Xích Tâm Hành giả lắc đầu, không phải ngươi không ưu tú mà đối thủ của ngươi quá mạnh. Dù sao hắn ta cũng là phân thân mạnh nhất của Luyện Thiên Ma Tôn. Nhắc đến Phương Nguyên, Phương Chính lại thở dài, trong lòng phức tạp khó tả. Được rồi, chúng ta phải cuốn lấy chiến bộ độ, không để cho hắn ta phá hư không gian đại trận. Xích Tâm Hành giả nói đến đây, khó nén được sự lo lắng trong lòng. Hai, nếu tính toán lại, phân thân mạnh nhất của Luyện Thiên Ma Tôn vẫn là Khí Hải Lão Tổ. Hy vọng Tần Đỉnh Lăng đại nhân có thể kềm được chân ông ta. Động Thiên Hoa Văn. Trận cơ mạng thiên phụng tinh tính toán trận trải bên trong Động Thiên Hai Thiên. Lúc này Động Thiên đã không còn thừa lại bao nhiêu. Có thể nói, Động Thiên Hoa Văn là trụ cột sau cùng. Khí lưu mãnh liệt như đại dương mênh mông che trời. Khí Hải Lão Tổ từ trên không trung nhìn xuống quần hùng. Tần Đỉnh Lăng, Mi Công, Động Công hoặc khống chế tiên cổ phòng hoặc một mình Huyền Không, tất cả đều ngước nhìn Khí Hải Lão Tổ, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Giao thủ cho đến bây giờ, Khí Hải Lão Tổ cho thấy chiến lực Á Tiên Tôn mạnh nhất của mình. Nhất là chiêu Hồ Ngang, một khi thôi động, nhất định có thể đánh vỡ một động thiên, không người nào có thể ngăn cản. Chương 3782, Khí Hải Thần Uy, 2, mặc kệ vận đạo của Tần Đỉnh Lăng, binh đạo của Sa Vĩ, hay cường giả thế hệ trước của Thiên Đình như Mi Công, Đồng Công liều mình tác chiến, hoặc đám người Chu Hùng Tín, Cửu Linh Tiên Cô không ngừng quấy nhiễu, tất cả đều không thể ngăn cản bước chân Khí Hải Lão Tổ phá hủy mạng thiên phùng tinh tinh toán trận. Sát chiêu tiên đạo, Cửu Hoa Ngọc Lộ Đan. Nguyễn Đan đang không ngừng thôi động sát chiêu đan đạo, trị liệu cho chư tiên Thiên Đình. Nó có một chiêu tiểu hoàng đan có thể kéo dài tính mạng cho mình và cho người khác, cho dù mục tiêu đã gặp đả kích trí mạng. Đây chính là thành quả sau khi nó tiến vào đại trận diễn hóa. Trận chiến này, nếu không nhờ Nguyễn Đan, Cổ Tiên Thiên Đình sẽ không kiên trì được lâu như vậy. Mặc kệ Nguyễn Đan hay là Cổ Tiên Thiên Đình khác, tất cả đều có tiến bộ không nhỏ nhưng Khí Hải Lão Tổ cũng trở nên cường đại hơn, gần như có thể so sánh với Long Công trong thời khắc cuối cùng của cuộc đại chiến số mệnh. Khí lưu cùng cùng bỗng nhiên hóa thành ngàn vạn cự long phân tán ra, bỏ qua chư tiên thiên đình, công sát về phía động thiên hoa văn. Hoa ngữ lão tiên bi thiết kêu lên một tiếng, Phương Nguyên đại nhân, ngài muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lời còn chưa dứt. Lệ của ông đã rơi. Đồng Công hét lớn, các vị tuyệt đối không được dao động, không nên mạo muội cứu phàm tục. Ma đầu Phương Nguyên đang lợi dụng lòng trắc ẩn để làm loạn tâm trí của ta. Một khi chúng ta chia binh, chúng ta sẽ bị hắn phá thành mảnh nhỏ. Bây giờ phải nhìn chúng ta thôi. Thất Sát Nguyên Quân bỗng nhiên truyền âm cho Sát Bệ 95. Chủ nhân, phải dùng một chiêu kia sao? Nhưng chúng ta diễn luyện còn chưa thuần thục mà. Không còn cách nào, chỉ có thể thử một lần, nhất định phải làm áp lực tiến hành quấy nhiễu. Nếu không, một khi để Khí Hải Lão Tổ bắt lấy chiến cơ, ông ta sẽ sử dụng sát chiêu Hồ Ngang đấy. Thất Sát Nguyên Quân nói xong liền thúc lên sát chiêu. Sát Bệ 95 hít sâu một hơi, điều động cổ trùng. Khí tức hai người liên kết với nhau. Sát Bệ 95 bỗng nhiên hóa thành một luồng khí bàn bạc trót vào Thất Sát Nguyên Quân. Thất Sát Nguyên Quân đầu tròn tai to mở miệng, mũi, hút lấy luồng khí này, thân hình nhanh chóng bành trướng. Khi ông nuốt toàn bộ luồng khí vào trong cơ thể, ông lập tức biến thành một cự nhân đỉnh thiên lập địa. Cự nhân Thất Sát Nguyên Quân bổ nhào về phía trước, oanh một tiếng nện vào khí hải che trời, quấy lên hàng trăm triệu khí lưu. Khiến cơ thể Khí Hải Lão Tổ không ngừng chấn động, thiếu một chút đánh mất khống chế đối với khí hải vô biên. Cự nhân Thất Sát Nguyên Quân không ngừng mở miệng, lỗ mũi hút vào. Quy mô khí hải nhanh chóng giảm bớt. Chúng ta phải tranh thủ. Thất Sát Nguyên Quân lợi dụng Sát Bệ 95 để hút vào tất cả khí bên ngoài. Ông ấy không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Một khi hút vào khí lưu đạt đến cực hạn, ông ta sẽ tự bạo mà chết. Cổ tiên biết được nội tình chiêu này lập tức xuất động, cùng nhau tiến lên. Khí Hải Lão Tổ bị vây công, đầu tiên đẩy song chưởng ra, nhấc lên khí tường trăm trượng. Khiến thế công Thiên Đình bị ngăn cản. Một cánh tay ông huy động, khí nhận đột nhiên sinh ra, chém ngang Đồng Công, Cửu Linh Tiên Cô, khiến hai người phải thổ huyết. Khí lưu trở nên hạo đẳng. Khí Hải Lão Tổ đang không ngừng cố gắng, nhưng gặp phải Thất Sát Nguyên Quân không để ý đến tính mệnh điên cuồng hút vào, khí lưu dần dần trở nên ảm đạm. Khí Hải Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, thi triển M Dương Đại Sát Thủ, đánh bay Thất Sát Nguyên Quân như quả bóng da. Sau đó, ông thôi động đạn chỉ thần thông, liên tục điểm trúng Tần Đỉnh Lăng, Sa Vĩ, Hoa Ngữ Lão Tiên và Chu Hùng Tín, dễ dàng đánh tan bốn người. Tốc độ quân thần quan kinh người, thúc ra thế công đánh trúng Khí Hải Lão Tổ, nhưng lại bị thủ đoạn phòng ngự của khí hải lão tổ ngăn lại. Sát chiêu tiên đạo, thổ khí Như Lai. Thương thế trên người khí hải lão tổ nhanh chóng khôi phục. Sát chiêu tiên đạo, khí cái Sơn Hà. Đây là sát chiêu bên trong chân truyền Nguyên Thủy Tiên Tôn, được khí hải lão tổ cải tiến thành công, tốc độ thôi phát nhanh không chỉ gấp đôi. Thất sát nguyên quân, đồng công, cửu linh tiên cô đang định phản công lại bị chấn nhiếp, từ trên cao rơi xuống. Một trận loạn chiến, Vạn Tử Hồng, Phượng Tiên Thái Tử, Bạch Thương Thủy. Phong bá lẳng lặng chiếm cứ bốn hướng đông nam tây bắc, vây công khí hải lão tổ ở trung tâm. Sát chiêu tiên đạo, địa thủy mộc hỏa tứ tướng thiên di trận. Đây không phải sát chiêu bình thường, mà là chiến trận thượng cổ. Trận này phải do bốn vị cổ tiên bát chuyển tạo thành, thiếu một người không được, mà dư một người cũng không được. Không chỉ như vậy, bốn vị cổ tiên còn phải chuyên tu thổ đạo, thủy đạo, mộc đạo và viêm đạo. Sát chiêu thôi động thành công, Vạn Tử Hồng, Phượng Tiên Thái Tử, Bạch Thương Thủy và Phong Bá đều mặc trên người một chiếc áo giáp. Xanh, đỏ, đen. Vàng bốn màu, toàn thân trên dưới sáng lóng lánh. Ánh sáng bốn màu nhanh chóng lan tràn, liên miên một thể, chuyển hóa thành xu thế chiến trường. Sao? Khí hải lão tổ khẽ nhướng mày, toát lên vẻ tán thưởng. Chiêu này sửa cũ thành mới, mơ hồ chạm đến một loại cảnh giới khác. Không chỉ là chiến trận thượng cổ mà còn là sát chiêu chiến trường. Mau vây khốn ông ta. Không được chậm trễ. Thành bại nằm ở một chiêu này. Quần tiên thiên đình phấn chấn. Khí hải lão tổ cười ha hả, đúng là một chiêu rất tốt. Vừa dứt lời, một bóng người từ trên trời rơi xuống. Quần tiên nhìn thấy, không khỏi biến sắc. Mắt thấy khí hải lão tổ đã bị địa thủy mộc hỏa tứ tướng thiên di trận đẩy lệch sang chỗ khác, trong thời khắc mấu chốt, một cổ tiên bát chuyển đánh tới. Chương 3783, Mưu tính của Tinh Túc Tiên Tôn. Một, chúng tiên nhìn thấy, vị cổ tiên này cơ thể tráng kiện, mũi cao thẳng, người khoác vảy rồng màu vàng, lông đồng hổ phách, trán có một cặp sừng rồng san hô, oai hùng tuyệt luân. Một trong ba phân thân của Phương Nguyên, Long Nhân Ngô Soái. Ngô Soái vừa mới tiến vào động Thiên Hoa Văn, sau lưng đã có hai thành viên thiên định là Thiến Hồn Tiên Tử và Kim Cô Đại Tiên đuổi theo. Trước đó, Ngô Soái dây dưa với hai người này nhưng cũng không thoát khỏi hoàn toàn. Mặc kệ là khí hải lão tổ hay là chiến bộ độ hay là Ngô Soái đều có đột phá về thực lực. Thực lực khí hải lão tổ nhảy lên cấp độ thời kỳ cuối trong cuộc đại chiến số mệnh Long Công. Chiến bộ độ thì tăng thêm rất nhiều cổ trùng, thủ đoạn trở nên toàn diện. Ngô Soái vốn chỉ tương đương với một cổ tiên thiên đình, nhưng bây giờ lại áp đảo hai bát chuyển thiên đình. Dựa theo xu thế này mà phát triển, qua một khoảng thời gian nữa, Ngô Soái tất nhiên sẽ trở thành Á Tiên Tôn. Mau ngăn Ngô Soái lại, đừng để cho y cứu khí hải lão tổ. Quân Thần Quang là người đầu tiên nhào đến, sau đó đến Cửu Linh Tiên Cô, Mi Công, Đồng Công. Ngô Soái bị năm sáu cổ tiên thiên đình vây công, nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Y chỉ có thể bảo vệ bản thân, bên cạnh vần quanh vô số quân đoàn kiếm. Tầng tầng lớp lớp, có đến ngàn vạn, mặc kệ bị giết chết bao nhiêu, y đều có thể bổ sung vào, giống như vô cùng vô tận. Mở cho ta. Tay áo khí hải lão tổ phồng lên, một lần nữa nhấc lên khí lưu trăm trượng. Sắc mặt bốn vị cổ tiên tứ tướng thiên di trận lập tức thay đổi, cảm thấy mình giống như phàm nhân nằm trên người một con dao long. Bốn vị cổ tiên dốc hết toàn lực duy trì đại trận, nhưng vừa mới bắt đầu, tất cả đã phải thổ huyết. Mau đến giúp chúng ta. Bạch Thương Thủy vội kêu cứu. Không được, mau đi trợ giúp bọn họ. Trận này không được sơ sót. Cổ tiên thiên đình vô cùng khẩn trương. Đồng Công, Mi Công và những người còn lại đều đến vây công khí hải lão tổ. Khí hải lão tổ lù lù bất động, thủ đến bốn bề yên tĩnh. Ông mỉm cười, ung dung nói, để ta xem các ngươi có thể thủ được bao lâu. Bởi vì khí hải lão tổ phát uy, Ngô Soái mới có được cơ hội thở dốc. Y chỉ một ngón tay, quân đoàn kiến ngưng tụ thành hình dáng của một con cự ưng, hung hăng công kích động Thiên Hoa Văn. Dừng tay. Hoa Ngữ lão tiên nhướng mắt, động thân ngăn chặn nhưng ông dùng hết thủ đoạn của mình cũng chỉ ngăn được một thành rưỡi thế công, tám thành rưỡi còn lại là bất lực. Toàn bộ động Thiên Hoa Văn đều rung rẩy kịch liệt. Khắp nơi đều có quân đoàn kiến gặm nuốt, âm thanh nhấm nháp bình thường lại khiến người ta sợ hãi vô cùng. Mau cứu động thiên hoa văn. Nó chính trụ cột cuối cùng của mạng thiên phồn tinh tinh toán trận. Hoa ngữ lão tiên bi thiết không thôi. Cổ tiên thiên đình lại phải điều nhân thủ đến bảo vệ động thiên hoa văn. Nhờ vậy, áp lực của khí hải lão tổ trở nên ít hơn, càng thêm dễ dàng bắt lấy chiến cơ. Thiên đình vì muốn bảo vệ mạng thiên phồn tinh tinh toán trận, các vị cổ tiên đều rơi vào hoàn cảnh bị động. Thế yếu này bị ba phân thân phương nguyên lợi dụng triệt để, đánh cho cổ tiên thiên đình không còn cơ hội thở dốc. Bên trong động thiên hoa văn đã là sơn băng địa liệt, vạn linh chết thảm, khắp nơi đều là kiến hoành hành. Rất nhiều nơi bị khoan thủng, tạo thành thông đạo, có thể trực tiếp ra vào động thiên hoa văn. Nhưng đây tuyệt không phải con đường chạy trốn. Đa số cổ sư đều không có năng lực phi hành, chạy ra khỏi động thiên thì chỉ có rơi xuống đất mà chết. Cổ sư còn như vậy, càng không nói đến phàm nhân, giả thú khác. Tiểu Bạch, hãy dẫn con gái của ta rời khỏi đây mau, đi nhanh đi. Tô Thượng Thư Thân là cổ tiên thất chuyển động thiên hoa văn, lúc này ngăn trước người Lý Tiểu Bạch và Tô Kỳ Hàm. Bảo vệ hai người. Không, ta nhất định phải chiến đấu. Đây chính là nhà của ta. Bản thân Lý Tiểu Bạch đã trọng thương, giọng nói run rẩy, huyết lệ chảy xuống. Tô Thượng Thư bỗng nhiên quay đầu gầm lên với Lý Tiểu Bạch, thằng nhãi ranh, lúc này mà ngươi còn xính vũ dũng. Động thiên hoa văn lạnh ít dữ nhiều, ngươi chính là hy vọng của chúng ta. Những người dân bên trong tiên khiếu của ngươi chính là tương lai của động thiên hoa văn. Mau cút đi, mau cút đi. Nhạc phụ, chúng ta cùng nhau đi đi. Lý Tiểu Bạch kéo Tô Thượng Thư. Tô Thượng Thư bỗng nhiên vung tay, sùi bọt mép bác bỏ, ta chính là trọng thần của triều đình. Còn ngươi thì không. Ngươi có thể đi nhưng ta thì không thể. Xã tắc tương vong, chết thì như thế nào? Ha ha ha. Tô Thượng Thư cười to, đẩy Lý Tiểu Bạch ra khỏi động thiên hoa văn, sau đó quay người bay vào đàn kiến, nhấc lên cuộc chiến kịch liệt. Cha! Tô Kỳ Hàm kêu to, âm thanh thảm thiết vô cùng, nước mắt lăn xuống, bị Lý Tiểu Bạch cưỡng ép kéo đi, thuận theo lỗ rách động thiên hoa văn rời đi. Nhưng khi hai người chuẩn bị thành công chạy trốn, dị biến đã phát sinh. Vách tường động thiên hoa văn trong nháy mắt sụp đổ, thay vào đó là một bức tường đất to lớn màu nâu, bề mặt tường nhấp nhô. Bên trong tường đất có vô số hang động, hành lang giống như mê cung. Lý Tiểu Bạch và Tô Kỳ Hàm chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể qua được, kết quả lại bị tường đất đẩy trở về. Đây là cái gì thế? Nhất thời, gần như tất cả cổ tiên đều kinh ngạc vạn phần. Đây là một sát chiêu chiến trường, nó còn muốn mạnh hơn Lưu Ngôn Lung của ta. Chu Hùng Tín thay đổi sắc mặt. Sắc mặt thành viên thiên đình khác đều rất khó coi. Bọn họ còn chưa vây khốn được khí hải lão tổ, kết quả phát hiện, bọn họ bị đẩy vào bên trong một sát chiêu chiến trường. Chương 3784, Mưu tính của Tinh Túc Tiên Tôn, 2, là sát chiêu của Ngô Soái. Khí hải lão tổ mỉm cười. Trước khi giao chiến, bọn họ đã trao đổi thực lực và thủ đoạn của mình. Khí hải lão tổ biết, đây chính là sát chiêu chiến trường tổ kiến vạn quân của Ngô Soái. Sát chiêu áp dụng tiên cổ hạch tâm là cổ tổ kiến bát chuyển. Chiêu này lấy phúc địa, động thiên làm căn cơ, đầu tiên là điều động vô số quân đoàn kiến ăn mòn. Sau khi đạt đến một trình độ nhất định mới có thể phát động. Một khi phát động, nó sẽ nhanh chóng làm sụp đổ phúc địa động thiên ban đầu, chuyển hóa nó thành chiến trường tổ kiến. Quá trình phát động quá tấn mãnh, nhưng giai đoạn trước cần tích lũy một thời gian dài. Cho nên, sát chiêu chiến trường Lưu Ngôn Lung vẫn là sát chiêu được dựng nhanh nhất. Ngô Soái thúc ra sát chiêu tổ kiến vạn quân, gom hết tất cả tồn tại bên trong động thiên hoa văn vào trong chiến trường. Y lập tức thôi động quân đoàn kiến, giống như dòng lũ trút xuống, thẳng đến cổ tiên các nơi. Đồng thời, y điều động thêm kiến không ngừng gặm nuốt tại nguyên các nơi, tiến hành sinh sôi. Cổ tiên thiên đình đụng phải công kích của quân đoàn kiến. Nhìn thấy quân đoàn kiến và chiến trường này hợp nhau như vậy. Lại càng tăng thêm sức mạnh, tất cả đều ngộ ra, Ngô Soái chính là chủ nhân sát chiêu chiến trường này. Chúng ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Ba phân thân phương nguyên có rất nhiều thủ đoạn mới lạ, cải tiến gần như tất cả các sát chiêu. Bản thể phương nguyên thì như thế nào? Bây giờ không phải là lúc trông cậy vào Tinh Túc Tiên Tôn. chúng ta mau chóng tiêu trừ chiến trường này. Cổ tiên thiên đình nhanh chóng giao lưu với nhau, đều đạt thành nhận thức chung. Nhưng muốn tìm một người có thể so đấu với chiến trường tổ kiến to lớn bên trong động thiên hoa văn là một chuyện không dễ đến cỡ nào. Cổ tiên thiên đình nhất thời thử đủ loại thủ đoạn nhưng không hề có tác dụng. Ngô Soái trốn tại một góc khác, bắt đầu nhàn nhã điều hành quân đoàn kiến, thuận theo vô số đường hành lang, từ bốn phương tám hướng thẳng đến bốn vị cổ tiên thiên đình. Bốn vị cổ tiên thiên đình hình thành chiến trận, tạm thời vây khốn khí hải lão tổ, lúc này lại bị bên ngoài tấn công mạnh. Khí hải lão tổ nhìn thấy thời cơ, phát động ngàn vạn khí lưu gợn sóng, khiến bốn vị cổ tiên thiên đình hai mặt thụ thương, sinh tử một đường. Cổ tiên thiên đình tạm thời tìm không thấy Ngô Soái, chỉ có thể tập trung lực lượng trấn áp khí hải lão tổ. Sau mấy vòng giao phong, bốn vị cổ tiên thiên đình thổ huyết đầy áo, khí thế một lần nữa giảm sút, trái lại khí hải lão tổ tinh lực vẫn dồi dào như cũ. Nếu trận này tập hợp đủ bốn lưu phái thổ thủy phong hỏa, quy năng sẽ còn cao hơn một bậc. Đáng tiếc, lại thiếu một cường giả phong đạo. Khí hải lão tổ mỉm cười. Thời gian càng dài, ông lại càng nhìn ra nhiều thứ hơn. Khí hải, nhìn ta đây. Kim cô tiên vương nhào xuống, thúc ra mấy trăm kim cô bay múa trên không. Kim cô rơi xuống người khí hải lão tổ nhưng lại bị khí lưu chung quanh khí hải lão tổ chống đỡ. Bóng mi công bỗng nhiên xuất hiện. Mày trắng như tuyết, đâm thủng khí lưu, cuốn lấy hai tay khí hải lão tổ. Khí hải lão tổ khẽ quát một tiếng, khí lưu phun trào, băng sơn đá vụn, tồi khô lạp hủ. Khí lưu xung kích kim cô tiên vương, mi công và bốn vị cổ tiên thiên đình. Trong thời khắc máu chốt, quân thần quan, Chu Hùng Tín vội ra tay tương trợ sáu vị cổ tiên thiên đình. Cự nhân thất sát nguyên quân bỗng nhiên xông lại, cự thủ to như ngọn núi nhỏ rơi vào đầu khí hải lão tổ. Trong thời khắc máu chốt, khí hải lão tổ cười nhạt một tiếng. Sát chiêu tiên đạo, quy hải khí tông. Một chiêu này được cải tiến từ sát chiêu tam khí quy lai. Lấy hai tiên cổ bát chuyển thiên khí, địa khí làm hạch tâm, có thể biến tất cả sinh mệnh trong phạm vi sát chiêu thành khí lưu, quy về trên người khí hải lão tổ, biến thành đạo ngân khí đạo. Cho nên, đây không chỉ là thủ đoạn công phạt, nó có thể dùng cho tu hành, tăng thêm quy mô cho đạo ngân khí đạo. Quy năng chiêu này rất lớn, quỷ bí thần diệu nhưng có hai khuyết điểm rất lớn. Thứ nhất, hao phí thọ nguyên. Thứ hai, một khi thôi động chiêu này, mặc kệ thành bại, trong vòng 100 ngày, thời gian của khí hải lão tổ, không thể thôi động lần thứ hai. Dưới sát chiêu quy hải khí tông, cổ tiên thiên đình đều bị trói buộc. Không thể động đậy. Sau đó, mi công gặp nạn đầu tiên là lông mày, sau đó đến làn da, huyết nhục. Cuối cùng là xương cốt, nội tạng, tất cả đều hòa tan thành khí lưu, bị khí hải lão tổ hấp thu. Khi mi công bị hòa tan đến xương cốt, kim cô tiên vương cũng bắt đầu hòa tan thành khí, cuối cùng hóa thành hư không. Mi công, kim cô tiên vương lần lượt bỏ mạng, về sau chính là quân thần quan, Chu Hùng Tín, về sau nữa là bốn vị cổ tiên thiên đình đứng xa nhất. Chịu không được đầu tiên chính là Vạn Tử Hồng, sau đó đến Phượng Tiên Thái Tử, cuối cùng là Bạch Thương Thủy. Phong bá. Khí hải lão tổ nói, các ngươi còn thiếu sự ăn ý. Quan trọng hơn, có hai người mới phục sinh gần đây, cổ trùng không được đầy đủ, trạng thái hao tổn, là sơ hở lớn nhất của chiến trận. Muốn vây khốn ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Bốn vị cổ tiên thiên đình cắn răng kiên trì, hoàn toàn không có dư lực nói chuyện. Thất sát nguyên quân căm giận vô cùng. Ông đã bị tan rã hơn phân nửa. Nhưng vẫn giờ nắm đấm bị tàn phán đánh tới khí hải lão tổ. Các ngươi dường như quên mất ta rồi sao? M Thanh Ngô Soái truyền đến. Quân đoàn kiến bắt đầu leo lên người thất sát nguyên quân. Sau một khắc, cự nhân thất sát nguyên quân ầm ầm sụp đổ. Bản thể sắp đến. Trận chiến này chúng ta thắng rồi. Ngô Soái cười ha hả. Chương 3785, Trung Châu làm vật thế chấp, một, Ngô Soái nhìn ra được, không cần y ra tay, chỉ cần qua một lát nữa, chỉ dựa vào khí hải lão tổ cũng có thể khiến cho bốn cổ tiên thiên đình hoàn toàn bại vong. Thật sao? Trước khi bại vong, Phượng Tiên Thái Tử chợt cười đắc ý, ngươi trúng kế rồi, khí hải lão tổ. Lời còn chưa dứt, tứ tượng thiên di trận chết đi, cơ thể khí hải lão tổ bỗng nhiên chấn động. Khí lưu bên cạnh ông ta nhanh chóng thay đổi, biến thành hình dáng của Lâm Kiếm Hành, đứng sau lưng Khí Hải lão tổ. Khí lưu Lâm Kiếm Hành sinh động như thật. Sau một khắc, ông ta bước về phía trước. Bước thẳng vào cơ thể Khí Hải lão tổ. Khí Hải lão tổ bỗng nhiên bị thương nặng, phòng ngự tan rã. Cách đó không xa. Ý chí tinh túc bên trong Tú Lâu bỗng nhiên cười một tiếng, không để ý đến chiến bộ độ trước mắt, dùng sức ném bàn cờ tinh túc ra. Bây giờ, các ngươi hãy xem bí mật chân chính của Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận đi. Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận ầm ầm sụp đổ, toàn bộ sao trời còn lại tự bạo, trong nháy mắt dâng trào một vĩ lực hung kỳ. Dưới sự phối hợp của bàn cờ tinh túc, luồng sức mạnh này đánh nát chiến trường tổ kiến, đánh bốn vị cổ tiên thiên định thành bột mịn. Cuối cùng phong ấn Khí Hải lão tổ. Đi. Ý chí tinh túc truyền lời. Bàn cờ tinh túc xoay tròn trên đỉnh đầu Khí Hải lão tổ, bắn ra một luồng tinh huy, bao lại Khí Hải lão tổ, kéo ông nhanh chóng bay về phía thiên đình. Cánh cửa thiên đình mở ra, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị từ lâu. Bản thể Phương Nguyên vừa chạy đến, nhìn thấy cảnh này, gương mặt tức giận, tinh túc tiên tôn, thì ra tất cả đều là tính toán của ngươi. Thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Phượng Tiên Thái tử hô to, gương mặt tái nhợt tràn ngập sự hưng phấn. Cũng may không làm nhục sứ mệnh. Vạn Tử Hồng rũ xuống tầm mắt. Khí tức gần như không còn. Nàng chưa bao giờ suy yếu như vậy. Cái gọi là tứ tướng thiên di trận chỉ là một sự ngụy trang. Mục đích chủ yếu chính là che giấu tai mắt người khác. Mục đích thật sự là tạo nên hoàn cảnh, thúc đẩy kiếm khí Lâm Kiếm Hành thành hình. Đám người Phượng Tiên Thái tử, Vạn Tử Hồng đã chiến tử trong tay Lâm Kiếm Hành cách đây không lâu. Sau khi bọn họ phục sinh, cả hai mang theo tâm trạng nặng nề đến thỉnh tội với Tinh Túc Tiên Tôn, ngược lại còn được Tinh Túc Tiên Tôn khen thưởng, đồng thời nói tất cả đều nằm trong tính toán của Tinh Túc Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn là đệ nhất nhân trí đạo từ xưa đến nay. Khi ba tôn giằng co, dựa vào đủ loại dấu vết để lại, nàng đã suy tính ra được Lâm Kiếm Hành chính là thiên ngoại chi ma, đồng thời chiến lực còn đạt đến cấp bậc Á Tiên Tôn. Lâm Kiếm Hành bế quan tu hành, vẫn luôn che giấu thực lực bản thân, thế nhân đều không biết được bí mật trên người ông ta. Mặc dù Tinh Túc Tiên Tôn đã suy tính ra nhưng vẫn nhẫn nhịn không phát. Sau đó, nàng cố ý điều động 5 vị cổ tiên thiên định đến vây công Lâm Kiếm Hành. Mục đích là dựa vào thủ đoạn hư đạo, cướp đoạt uy năng sát chiêu của Lâm Kiếm Hành. Mọi người đều biết, tiên khiếu của thành viên thiên định đều là hư khiếu. Cổ tiên thiên định và Lâm Kiếm Hành kịch chiến bị thương, nhưng trên bản chất là khắc ấn đạo ngân kiếm đạo. Tinh Túc Tiên Tôn suy tính, cải tiến thủ đoạn hư đạo, có thể khiến cho hư khiếu bao trùm đạo ngân kiếm đạo, sau khi thành viên thiên định bỏ mình thì bí mật thu về. Sau khi thu đạo ngân kiếm đạo về, trải qua một loạt thủ đoạn, lập tức có thể đánh ra được thủ đoạn của Lâm Kiếm Hành. Khí Hải lão tổ bị trúng một chiêu này, trận cước đại loạn, sau đó bị ý chí Tinh Túc Tiên Tôn đoạt công, chưa kịp ngăn cản đã bị phong ấn. Tinh Túc Tiên Tôn che giấu tình huống thực tế, cho đến khi cổ tiên thiên định phục sinh mới nói cho bọn họ biết kế hoạch chân chính. Tinh Túc Tiên Tôn tạ lỗi với mọi người. Bốn vị cổ tiên thiên định liên tục nói không dám, trong lòng chỉ có sự vui vẻ, không hề có chút oán hận. Bọn họ trung thành với thiên đình, đồng thời cũng hiểu được Tinh Túc Tiên Tôn che giấu là điều rất hợp lý. Chỉ có trong tình huống không biết rõ mới có thể duy trì bí mật, mới có thể trong lúc kịch chiến với Lâm Kiếm Hành mà bộc lộ thật sự, không hề có bất kỳ sơ hở nào. Chỉ là tại sao phải trăm phương nghìn kế lấy được thủ đoạn của Lâm Kiếm Hành chứ? Lúc đó Vạn Tử Hồng đã đưa ra nghi vấn. Tinh Túc Tiên Tôn cũng không nói, chỉ nói cứ dựa vào sắp xếp của nàng làm là được. Bây giờ Khí Hải lão tổ đã bị phong cấm. Phượng Tiên Thái tử, Vạn Tử Hồng rốt cuộc đã hiểu được nỗi khổ tâm của Tinh Túc Tiên Tôn. Tác dụng mấu chốt chính là sức mạnh của Lâm Kiếm Hành. Đầu tiên, bản thân ông ta chính là Á Tiên Tôn. Mặc dù bản thể còn chưa bằng thực lực của Khí Hải lão tổ, nhưng thủ đoạn kiếm khí của thiên đình đã trải qua nhiều lần tăng phúc, uy năng còn vượt xa năng lực cực hạn của Lâm Kiếm Hành. Tiếp theo, tiên cổ hạch tâm của Lâm Kiếm Hành chính là cổ kiếm khí. Mặc dù kiếm khí tràn ngập đạo ngân kiếm đạo, nhưng cũng có đạo ngân khí đạo nồng đậm. Chính vì điều này, Tinh Túc Tiên Tôn mới có thể nhắm vào Khí Hải lão tổ chuyên tu khí đạo. Cuối cùng, kiếm khí Lâm Kiếm Hành công kích quá mức đột ngột, khiến Khí Hải lão tổ trở tay không kịp. khí hải lão tổ rốt cuộc cũng bị phong ấn. Nhưng tin túc tiên tôn đại nhân hao phí tâm tư, trắc trở như vậy chỉ để bắt sống khí hải lão tổ thôi sao? Khí hải lão tổ chính là phân thân mạnh nhất của luyện thiên ma tôn. Có lẽ ngài ấy muốn ngăn chặn Phương Nguyên. Đã sớm nghe nói thiến hồn tiên tử cải tạo hồn bạc thanh, có thể thấy được mặc dù phân thân thuận tiện nhưng cũng là nhược điểm của bản thể. Chương 3786, Trung Châu làm vật thế chấp, 2, các cổ tiên thiên đình nhìn khí hải lão tổ bị trấn áp bay vào trong cánh cửa thiên đình, không ngừng truyền âm giao lưu với nhau. Nằm mơ đi. Đúng lúc này, một vị tôn giả từ trên không bay xuống. Hắn một thân bạch bào, tóc đen tung bay, hai mắt thâm thúy, gương mặt tràn ngập sự tức giận và sát cơ. Chính là Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa khoác mộng cầu chân trên vai vừa duy trì ấn hộ thân nghịch lưu. Vừa xuất chiêu. Sát chiêu tiên đạo bị lai long xà trần vụ bạo hồn phong. Sương mù cuồn cuộn, long xà tê minh, hình thành thế công kinh khủng tuyệt luân, như thiên hà chảy ngược. Thẳng đến khí hải lão tổ. Nhìn thấy Phương Nguyên không quan tâm như vậy, muốn một kích chém chết phân thân mạnh nhất của mình, tinh túc tiên tôn theo sát đằng sau lộ vẻ ngưng trọng. Phương Nguyên tiên hữu, ngươi quả nhiên tâm ngoan thủ lạc, cho dù diệt trừ bản thân cũng không chút do dự. Đáng tiếc vẫn còn có ta ở đây. Tinh túc tiên tôn thu hồi bí cảnh thiên địa tâm cảnh, duỗi 10 ngón tay ra, nhưng bởi vì tần suất quá nhanh, một chỉ ảnh lộng lẫy được nhấc lên. Bên trong chỉ ảnh ngưng tụ cầu vồng, đều là màu xanh thẳng, sáng chói vô cùng, chẳng khác nào thủy tinh. Phương Nguyên thôi phát hồn vụ không ngừng bị cầu vồng lam tinh cắt chém. Nhanh chóng sụp đổ. Quy năng còn lại bị tú lâu bay đến ngăn cản. Những sợi còn thừa đánh tới người khí hải lão tổ lại bị bàn cờ tinh túc bảo vệ chặt chẽ. Tinh túc ngươi. Con ngươi Phương Nguyên đột nhiên co rụt lại, một lần nữa nhìn kỹ tinh túc tiên tôn. Giao thủ trước đó, tinh túc tiên tôn chưa hề sử dụng thủ đoạn như vậy. Không phải là nàng không có mà là không sử dụng. Nàng vẫn luôn giấu dốt. Phân thân khí hải lão tổ bị phong cấm, Phương Nguyên phản công đều nằm trong dự liệu của tinh túc tiên tôn. Tinh túc tiên tôn chống lại toàn lực, khiến Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn không tiến triển. Nếu tinh túc tiên tôn ra tay đối phó khí hải lão tổ, muốn bắt ông ta, tất nhiên sẽ bị Phương Nguyên cản trở, rất khó thành công. Nhưng đạo lý tương tự, bây giờ khí hải lão tổ bị bắt giữ, tinh túc tiên tôn chiếm cứ tiên cơ, trái lại cản trở Phương Nguyên cứu viện cũng tương đối dễ dàng. Cuối cùng, dưới sự cản trở của tinh túc tiên tôn, khí hải lão tổ thành công bị áp giải vào bên trong thiên đình. Sư phụ phục sinh rốt cuộc đã có hy vọng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tảng đá trong lòng tinh túc tiên tôn cũng rơi xuống, trong lòng nhịn không được cảm thấy vui vẻ. Ba tôn giằng co, u hồn chưởng thênh. Cự Dương tiên tôn và Phương Nguyên chỉ có một con đường để đi, chính là không ngừng giằng co, tùy thời chèn ép, kinh doanh bản thân. Nhưng đối với tinh túc tiên tôn mà nói, nàng vẫn còn lựa chọn tốt hơn. Đó chính là phục sinh tôn giả khác. Thiên đình đã từng có đến ba vị tiên vương. Nếu tính cả Hồng Liên Ma Tôn, có thể nói thiên đình đã bồi dưỡng được bốn vị tôn giả. Hiện tại mà nói, trong 11 tôn giả đã có bốn người xuất thân từ thiên đình, con số này rất lý tưởng. Ngoài ra, không còn một thế lực nào có thể bồi dưỡng được tôn giả. Thiên đình là thứ nhất, cũng là thế lực duy nhất. Chỉ cần phục sinh thành công một tôn giả khác, thiên đình sẽ có ưu thế cực lớn. Hồng Liên tạm thời không cân nhắc. Nguyên Thủy Tiên Tôn và Nguyên Liên Tiên Tôn đều là lựa chọn rất tốt để phục sinh. Tinh Túc Tiên Tôn đã dò xét, Nguyên Thủy Tiên Tôn và Nguyên Liên Tiên Tôn đều có hai con đường tắt để phục sinh, nhưng lại ẩn tàng rất sâu. Hòa tượng của Nguyên Liên Tiên Tôn và bí khố thiên đình của Nguyên Thủy Tiên Tôn đều cần thời gian để thăm dò manh mối, nhất định sẽ đêm dài lắm mộng. Nhưng Nguyên Thủy Tiên Tôn vốn có một con đường tắt khác để phục sinh, chính là quả khí công. Quả khí công thiên đình đã biến thành khí hải lão tổ. Cho nên tinh túc tiên tôn muốn bắt khí hải lão tổ, thúc đẩy quá trình Nguyên Thủy Tiên Tôn phục sinh bị cắt ngang. Cứ như vậy, không cần giết chết khí hải lão tổ, chỉ cần bắt sống, dùng hết khả năng giữ lại quả khí công. Độ khó bắt sống một á tiên tôn rất cao. Đối mặt với tôn giả, khí hải lão tổ thậm chí có thể chống đỡ một hai chiêu, cũng không phải là không có năng lực chống cự. Bởi vì trên người khí hải lão tổ có mang theo bí cảnh hồ địa. Tinh túc tiên tôn thiếu tiên cổ trí đạo, tinh đạo cửu chuyển. Đồng thời, Phương Nguyên kinh nghiệm phong phú, tính tình xảo trá, bình thường rất chú ý đến an toàn của phân thân. Gần như cất vào trong tiên khiếu, rất ít phái ra bên ngoài. Nếu tinh túc tiên tôn đích thân ra tay, nhất định sẽ bị Phương Nguyên ngăn chặn. Cho nên, tinh túc tiên tôn ngay từ đầu đã lên kế hoạch. Thiên đình thiếu chiến lực á tiên tôn, rõ ràng là thế yếu nhưng vận dụng tốt, ngược lại là một ưu thế. Tinh túc tiên tôn dựng mạng thiên phồn tinh tinh toán trận, thứ nhất là muốn tính toán, gia tăng hiệu suất tu hành của cổ tiên thiên đình. Thứ hai, nàng xem đây là mồi nhử, ẩn tàng thủ đoạn đối phó khí hải lão tổ. Về sau, tinh túc tiên tôn mượn lực lâm kiếm hành, đoạt được thủ đoạn nhằm vào khí hải lão tổ. Đồng thời cũng bán một sơ hở không lớn không nhỏ. Chuẩn bị đủ thứ như vậy còn ngại không đủ. Mộng cảnh thiên đạo. Điều này đối với Phương Nguyên mà nói là một kỳ ngộ nhưng tinh túc tiên tôn xem ra, còn không phải cơ duyên sao? Cơ duyên của kẻ địch, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, chưa hẳn không phải cơ duyên của mình. Phương Nguyên nhất định sẽ đến. Một khắc tinh túc tiên tôn phát hiện mộng cảnh thiên đạo, nàng liền hiểu động tĩnh của Phương Nguyên. Nàng hoàn toàn không có cách nào với mộng cảnh thiên đạo, Phượng Kim Hoàng còn chưa trưởng thành, tinh túc tiên tôn chỉ có thể xem mộng cảnh thiên đạo như mồi nhử. Chương 3787, Đại kế Nguyên Thủy Tiên Tôn phục sinh, 1, trên thực tế, cho dù Phượng Kim Hoàng trưởng thành, tinh túc tiên tôn phân công cho nàng cũng không yên tâm. Phụ thân Phượng Kim Hoàng là Phượng Cửu Ca, có quan hệ không minh bạch với Hồng Liên Ma Tôn. Phượng Kim Hoàng được tiên cổ mộng dực chủ động đến tìm, rõ ràng là đãi ngộ của hạt giống mộng đạo. Đại mộng tiên tôn chính là thiên ý quy hoạch khi còn cổ số mệnh. Người này có thể sử dụng không? Nhất là trong thời khắc mấu chốt này. Chỉ là tinh túc tiên tôn không nghĩ Phương Nguyên sẽ hành động nhanh như vậy. Đã nhanh như vậy, Phương Nguyên nhất định rất có thực lực. Bắt đầu khai chiến, tinh túc tiên tôn đã nghĩ đến bí mật này. Cho nên, khi giao phong, thực lực Phương Nguyên không ngừng bại lộ, trong lòng tinh túc tiên tôn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Phương Nguyên cải tiến rất nhiều thủ đoạn, lại có sát chiêu mới bàn thân, khả năng hắn có cổ trí tuệ rất lớn. Tinh túc tiên tôn ngăn trước cửa thiên đình, quay người đối mặt với Phương Nguyên. Nàng mỉm cười, Phương Nguyên tiên hữu, ngươi có dám xâm nhập vào trong thiên đình một lần nữa không? Nói xong, tinh túc tiên tôn chậm rãi lui lại, vượt qua cánh cửa, bước vào bên trong thiên đình. Cánh cửa thiên đình vẫn mở rộng như cũ. Phương Nguyên ngừng chân. Hắn hừ lạnh một tiếng, liên tục thôi động sát chiêu. Đầu tiên là Bỉ Lai Long Xà Trần Vụ Bạo Hồn Phong. Sau đó đến thử khứ kinh niên mộng lãng đảng hồn M, nhưng tất cả đều bị tinh túc tiên tôn ung dung ngăn cản. Mượn nhờ đạo ngân trí đạo bên trong thiên đình, thực lực tinh túc tiên tôn tăng mạnh. Sắc mặt Phương Nguyên cực kỳ âm trầm, tinh túc tiên hữu không hổ danh là đệ nhất nhân trí đạo, quả nhiên lợi hại. Chi bằng chúng ta làm một vụ giao dịch con tin đi. Phương Nguyên tiên hữu, hai tay người trống trơn, có người nào có thể đổi? Hai tay Phương Nguyên giơ lên. Lớn tiếng nói, bắt đầu từ lúc này. Già trẻ nam nữ Trung Châu, tiên phàm ngu trí đều là con tin của ta. Tinh túc tiên tôn nghe xong, thở dài một tiếng. Hiển nhiên nàng đã sớm có đoán trước, biểu hiện trên mặt nàng có chút phức tạp, bất đắc dĩ, áy náy, kiên định, phẫn hận. Nàng há miệng, cuối cùng biểu hiện lạnh lại, nói với Phương Nguyên, vậy ngươi làm đi. Vậy ngươi đi đi. Một câu của tinh túc tiên tôn khiến bầu không khí giữa hai bên gần như ngưng kết. Phương Nguyên không khỏi mỉa mai, giỏi cho một tinh túc tiên tôn, giỏi cho một tiên vương thiên đình, giỏi cho một thế lực siêu cấp, đại lãnh tụ nhân tộc thiên đình. Nhưng chợt hắn nheo mắt lại. Sắc mặt dần dần ngưng trọng, không đúng, nếu chỉ vì một phân thân của ta, cho dù ông ta là khí hải lão tổ. Tinh túc tiên tôn, rốt cuộc ngươi muốn gì? Tinh túc tiên tôn cũng không đáp lại. Thân ảnh như tinh mang lấp lóe, cánh cửa động thiên dần dần biến mất không thấy đâu. Sắc mặt Phương Nguyên trầm như nước, hàng mang lấp lóe không yên trong mắt, hai hàng lông mày hiện ra một sự lo lắng. Phương Nguyên quay người, từ U Thiên rơi xuống đến trên không Trung Châu, nhào vào chiến trường. Hắn có dự định bắt sống thành viên thiên đình nhưng các cổ tiên này đã luân phiên tự sát. Bọn họ sẽ phục sinh bên trong tiên mộ của thiên đình. Cổ số mệnh bị hủy, tự sát phục sinh rất có tiềm lực có thể phát huy. Thủ đoạn thiên đình có đủ, một mặt là hư khiếu. Cổ tiên tử vong, hư khiếu quay về, tổn thất cực ít. Mặt khác cổ tiên cố ý tự sát, tiên cổ sẽ thông qua bảo hoàng thiên thuận lợi quay về. Bây giờ, đây đã là một chiến thuật ưu tú của thiên đình. Tu vi ngang nhau, phòng ngừa một cổ tiên chạy trốn đã là chuyện rất khó khăn. Ít nhất phải có tiên trận hoặc chiến trường tiên đạo vây khốn mục tiêu. Độ khó phòng ngừa một cổ tiên tự sát đương nhiên không khó bằng ngăn cản một người chạy trốn. Nếu người khác một lòng muốn chết, có thể làm được gì? Nhưng dưới sự kềm chế của chiến bộ độ, Ngô Soái vẫn còn một số cổ tiên đang chiến đấu như cũ. Bản thể phương nguyên giáng xuống, mang đến sự tuyệt vọng cho cổ tiên Trung Châu. Hắn không chút khách sáo, phất tay một cái, trấn áp đám cổ tiên này. Cũng không đồ sát mà bắt làm tù binh. Sau khi bắt hơn 10 tù binh cổ tiên Trung Châu, không có một thành viên thiên đình nào, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Lý Tiểu Bạch. Thiên đình và Tinh Túc Tiên Tôn vẫn không có động tĩnh, sắc mặt bản thể phương nguyên càng lúc càng khó coi. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó bay về phía núi Phi Hạt. Núi Phi Hạt Trung Châu chính là căn cơ của tiên hạt môn. Ngọn núi này không chỉ là điểm tài nguyên siêu cấp, bản thân còn tọa lạc bên trong phúc địa công cộng của tiên hạt môn. Hiện tại, Phương Nguyên đang ở vị trí trung tâm của mạng thiên phụng tinh tinh toán trận, thế lực siêu cấp gần nhất chính là tiên hạt môn. Nhưng khi hắn bay đến núi Phi Hạt, dãy núi huyền không này đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Phương Nguyên lại càng khó coi hơn. Hắn chuyển hướng về phía Tây Bắc, đến Vạn Long Ổ và Tiên Hạt Môn là hai trong 10 đại phái Trung Châu. Phúc địa đại bản doanh Vạn Long Ổ tọa lạc chính giữa Long Hồ. Khi Phương Nguyên đến nơi, Long Hồ và hải đảo trung tâm vẫn còn, nhưng bên trong phúc địa công cộng lại không có ai. Phương Nguyên lại đến Thiên Liên Phái, Linh Điệp Cốc, Cổ Hồng Môn, Thiên Đố Lâu, Phong Vân Phủ, Chiến Tiên Tông, Linh Duyên Trai, Hắc Thiên Tự, đại bản doanh đều trống trơn, không một bóng người. Hiển nhiên, Tinh Túc Tiên Tôn đã sớm có trù tính, từ bỏ Trung Châu, rút về những thế lực siêu cấp. Thiên Đình. Não hải Khí Hải Lão Tổ. Khí Hải Lão Tổ không thể động đậy, suy nghĩ trong đầu dưới thủ đoạn của Tinh Túc Tiên Tôn, dần dần bị trấn áp. Nhưng ý chí còn tồn tại trong đầu Khí Hải Lão Tổ vẫn ương ngạnh chống cự, Tinh Túc Tiên Tôn. Ngươi quả nhiên giỏi tính toán. Chương 3788, Đại Kế Nguyên Thủy Tiên Tôn Phục Sinh, 2, trong khoảng thời gian bị giam giữ, Khí Hải Lão Tổ đã suy nghĩ thấu đáo. Sát chiêu kiếm khí của Lâm Kiếm Hành có hiệu quả rất lớn đối với ông. Bởi vì kiếm khí ẩn tàng, lại có đạo ngân khí đạo, khiến cho Khí Hải Lão Tổ khi phát động khí lưu to lớn không cách nào phát hiện ra. Nhưng phân tích cấp độ sâu hơn, Khí Hải Lão Tổ khẳng định kẻ cầm đầu chính là đạo ngân kiếm đạo. Tinh Túc Tiên Tôn cảm nhận được suy nghĩ của Khí Hải Lão Tổ, nhân tiện nói, ngươi nghĩ không sai, Lâm Kiếm Hành khác với người bên ngoài. Ông ta chính là Thiên Ngoại Chi Ma. Thiên Ngoại Chi Ma sẽ mang theo đạo ngân thiên ngoại. Đạo Thiên Ma Tôn mang theo đạo ngân vũ đạo thiên ngoại, cho nên ông ấy đã khai sáng không gian chân truyền đạo thiên, ngăn cản tôn giả hậu thế. Bên trong Phong Ma Quật đã từng xuất hiện lỗ thủng hỗn độn, cũng chính là đạo Thiên Ma Tôn đã lợi dụng đạo ngân vũ đạo thiên ngoại làm chủ lực mới có thể phủ kín nó. Khí Hải Lão Tổ hiểu ra, xem ra, đạo ngân trên người Lâm Kiếm Hành chính là đạo ngân kiếm đạo. Chiêu này đối phó tôn giả còn hữu hiệu, đối phó với một phân thân như ta chẳng phải quá lãng phí sao? Tinh Túc Tiên Tôn lập tức nói ra chân tướng của quả khí công và Nguyên Thủy Tiên Tôn phục sinh. Ý chí Khí Hải Lão Tổ chấn động, thì ra là thế. Tinh Túc Tiên Tôn, ngươi sớm có mưu đồ từ lâu, bố trí mạng thiên phụng tinh tinh toán trận chỉ là cạm bẫy. Sau đó, ngươi lợi dụng mộng cảnh thiên đạo để ta công kích mạng thiên phụng tinh tinh toán trận. Chúng ta trúng kế của ngươi rồi. Tinh Túc Tiên Tôn nói, ta thân là cổ tiên trí đạo, tất nhiên sẽ tìm hiểu đến cùng tính cách của Phương Nguyên. Huống hồ, ngươi lại là phân thân đắc lực nhất của hắn. Khả năng hắn điều động ngươi tiến đánh mạng thiên phụng tinh tinh toán trận cực lớn. Ý chí Khí Hải Lão Tổ cười lạnh, đã như vậy, bây giờ ngươi tốn công tốn sức bắt sống ta. Giải vào thiên đình, có phải ngươi đã tính được hành động của bản thể ta? Trung Châu của ngươi sắp tiêu đời rồi. Ha ha ha, thật đáng tiếc. Nếu ngươi luyện hóa tất cả đạo ngân trí đạo Trung Châu, có lẽ ngươi còn có thể chống lại bản thể ta. Đáng tiếc, đáng tiếc. Giọng điệu của Tinh Túc Tiên Tôn trầm xuống, thiên đình ta là khôi thủ chính đạo. Từ khi thành lập đến nay đã có đến hơn 300 vạn năm. Không biết có bao nhiêu vị cổ tiên thiên đình vì bảo vệ chính đạo, bảo vệ nhân tộc mà hy sinh tính mệnh, hy sinh chính mình hay không? Tình thế bây giờ, nhiều tôn giằng co, hỗn loạn tưng bừng. Đối với thời đại dị nhân thái cổ xưng bá còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bốn trận chiến ở Trung Châu, còn có tôn giả giằng co thật lâu, Tinh Túc ta lại càng cảm thấy lực bất tòng tâm, chỉ có thể chiếu cố trọng điểm, lấy đại cục làm trọng. Ta đã thiết kế như vậy, tất nhiên sẽ biết phản ứng của Phương Nguyên. Bây giờ kế thành, lê dân bách tính Trung Châu, vô số sinh linh sẽ bị Phương Nguyên trả thù. Nhưng mà, chỉ cần Nguyên Thủy Tiên Tôn phục sinh, thiên đình ta sẽ có song tôn tại thế, cục diện năm vực chắc chắc sẽ nghênh đón kịch biến. Thế nhân đều biết ma đạo tung hoành tiêu sái. Nhưng không biết rằng bảo vệ chính đạo cần dũng khí và đảm đương. Tinh Túc ta có tội, vì mưu đồ ưu thế chính đạo mà hy sinh hàng triệu sinh linh, nghiệp chướng của ta rất nặng nề. Nhưng ta đồng ý gánh vác tội nghiệp như núi như biển này, chỉ cầu vì tương lai, vì nhân tộc, vì chính đạo mà tìm được càng nhiều hy vọng. Trên thực tế, Thành Thần Đế đã có ghi chép về nhân khí, tương lai phối hợp với Tiên Mộ Thiên Đình, lại càng có uy năng phục sinh. Ta thề, mặc kệ hôm nay Phương Nguyên tàn sát bao nhiêu nhân tộc, tương lai, phàm ta có chút sức mạnh, ta sẽ liều mạng phục sinh tất cả bọn họ. Nếu làm trái lời thề này, Tinh Túc ta vĩnh viễn không làm người. Tinh Túc Tiên Tôn nói đến khí hải lão tổ phải sửng sốt. Cho dù là địch nhân, ông cũng không nhịn được mà bội phục đảm phách, đảm đương và quyết đoán của Tinh Túc Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân. Hu hu, là chúng ta quá nông cạn, trước đó còn oán hận ngài. Tất cả cũng chỉ vì chính nghĩa. Sao có thể vì uy hiếp và trả thù của ma tôn mà thỏa hiệp? Đây không phải nhân từ mà là mềm yếu. Không sai, thỏa hiệp lần này, tương lai sẽ còn thỏa hiệp lần nữa. Chúng ta là sống lưng chính đạo Trung Châu, có thể nào cúi người trước Phương Nguyên chứ? Cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu đều tập trung một chỗ. Nghe được toàn bộ câu chuyện giữa Tinh Túc Tiên Tôn và Khí Hải Lão Tổ. Quần tình phun trào, rất nhiều người trào nước mắt ngay tại chỗ. Tinh Túc Tiên Tôn lợi dụng Khí Hải Lão Tổ đưa ra lời giải thích của nàng với bọn họ. Oán hận, không hiểu, phẫn nộ giấu trong lòng trước đó đều hóa thành hư không, chỉ còn lại sùng kính đối với Tinh Túc Tiên Tôn, lòng tin và dũng khí bảo vệ chính đạo. Nhưng sau một khắc, bỗng có cổ tiên kêu to, không xong rồi, Luyện Thiên Ma Tôn đã công bố tin tức bên trong Bảo Hoàng Thiên, nói chúng ta bắt Khí Hải Lão Tổ làm tù binh chính là muốn tái hiện quả khí công phục sinh Nguyên Thủy Tiên Tôn. Mọi người đột nhiên rối loạn. Rất nhiều người lập tức câu thông Bảo Hoàng Thiên, sau đó có người chửi ầm lên, cái tên hèn hạ Phương Nguyên, hắn có đem chuyện Tinh Túc Tiên Tôn cự tuyệt uy hiếp trước đó dựng thành hình ảnh, không ngừng diễn dịch bên trong Bảo Hoàng Thiên, ý định loạn đã dân tâm Trung Châu, đã kích danh dự thiên đình. Có nội gian, trong chúng ta có nội ứng của Phương Nguyên. Bằng không, tại sao hắn lại biết được chân tướng? Lại có người hô to, đưa ra khả năng có nội ứng, lại càng khiến cổ tiên càng thêm xao động bất an. Chương 3789, Đại kế Nguyên Thủy Tiên Tôn phục sinh, 3, rất nhiều cổ tiên công khai chờ lệnh, mời Tinh Túc Tiên Tôn tra rõ thực hư. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn lại khẽ lắc đầu, các vị yên tâm đừng vội. Lần này ta đích thân áp giải Khí Hải Lão Tổ, sớm đã khiến Phương Nguyên nảy sinh sự nghi ngờ. Tôn giả không dễ che giấu đâu, bị hắn nhìn thấy cũng là chuyện bình thường. Mặc dù Phương Nguyên không đưa ra được chứng cứ, bản thân hắn cũng chưa chắc khẳng định, nhưng hắn cố ý đưa ra tin tức này, nhiều hơn chính là muốn thu hút Cự Dương Tiên Tôn liên minh. Nhưng không sao, tiếp theo ta sẽ tọa trấn thiên đình không ra ngoài. Cho dù Cự Dương, Phương Nguyên và U Hồn Ma Tôn liên thủ, bọn họ cũng không ảnh hưởng được đại kế phục sinh Nguyên Thủy Tiên Tôn của ta. Chỉ cần chúng ta đừng bị dao động, thủ vững nơi này, tuyệt không ra ngoài, đám người Phương Nguyên chẳng làm gì được chúng ta. Quần tiên nghe xong, hai mắt tỏa sáng, tán thưởng Tinh Túc Tiên Tôn vô song trí kế. Tinh Túc Tiên Tôn đúng là rất có kinh nghiệm. Cho dù bên trong quần tiên có nội ứng của Phương Nguyên, nàng cũng không có ý định điều tra. Điều tra làm gì? Trước mắt lòng người tan rã, khi Phương Nguyên trắng trợn tàn sát Trung Châu, lòng người lại càng dao động. Tinh Túc Tiên Tôn thu lấy lòng người còn không kịp, cần chi phải tự loạn trận cước. Huống hồ, có bao nhiêu nội ứng, Tinh Túc Tiên Tôn cũng không sợ. Ngay cả Phương Nguyên, Cự Dương Tiên Tôn và U Hồn Ma Tôn liên thủ tấn công, nàng cũng có lòng tin bảo vệ được thiên đình. Đây chính là chỗ tốt khi có đại bản doanh làm chỗ dựa. Mặc kệ Phương Nguyên tàn sát bao nhiêu, Trung Châu thê thảm như thế nào, chỉ cần Tinh Túc Tiên Tôn có thể phục sinh Nguyên Thủy Tiên Tôn, đó chính là thắng lợi to lớn. Điều này cũng giống như mặc kệ Phương Nguyên chật vật dưới sự liên thủ của Cự Dương và Tinh Túc Tiên Tôn như thế nào. Chỉ cần thăm dò mộng cảnh có thành tựu, hắn chính là người thắng lớn nhất. Trên thực tế, khi còn ở Phong Ma Quật, Tinh Túc Tiên Tôn đã chuẩn bị phục sinh Nguyên Thủy Tiên Tôn. Khi tranh đoạt nguyên cảnh, Tinh Túc Tiên Tôn tận lực thu thập nguyên cảnh khí đạo, nguyên cảnh mộc đạo. Cho nên, một khi Nguyên Thủy Tiên Tôn phục sinh, ông có thể hấp thu nguyên cảnh khí đạo. Cho dù không đạt thành Vô Thượng Đại Tông Sư nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Điều khiến Tinh Túc Tiên Tôn lo lắng chính là Tiên Cổ. Cho dù Nguyên Thủy Tiên Tôn phục sinh, nếu không có Tiên Cổ tiện tay, cũng khó giúp ông phát huy toàn bộ thực lực. Hiện tại, Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đều không có Tiên Cổ cửu chuyển, lại là Tiên Khiếu cửu chuyển hoàn toàn mới, kém rất xa trạng thái đỉnh phong kiếp trước. Tiên Cổ Thiên Khí, Địa Khí đều nằm trên người Khí Hải Lão Tổ, còn có Bí Cảnh Thiên Địa Hồ Địa. Cộng thêm Tiên Cổ Nhân Khí Thiên Định vẫn còn cất, Cổ Trùng Khí Đạo của Sư Tôn đã đầy đủ được một nửa. Không có Tiên Cổ Khí Đạo cửu chuyển, đích thật là một tiếc nuối rất lớn. Nhưng nếu trong Bí Khố Nguyên Thủy có thì sao? Sư Tôn phục sinh, người có thể khởi động lại Bí Khố, ta cũng không cần phí hết tâm tư đi tìm Bí Khố Nguyên Thủy nữa. Tinh Túc Tiên Tôn lẳng lặng mưu tính. Hang rắn Huyền Ngọc chính là điểm tài nguyên siêu cấp trứ danh Trung Châu. Nó phụ thuộc Thiên Đố Lâu Trung Châu. Quy mô sản xuất tài nguyên hàng năm của hang rắn Huyền Ngọc xếp trong năm vị trí đầu ở Trung Châu, chủng loại tài nguyên vô cùng phong phú, bao gồm nô đạo, biến hóa đạo, thổ đạo, ám đạo, vũ đạo, độc đạo. Có rất nhiều độc vật sinh sống bên trong hang rắn Huyền Ngọc làm bá chủ, chuyên khắc độc vật. Mỗi một con rắn Huyền Ngọc đều là hoang thú thái cổ. Bọn chúng sinh ra từ trong ngọc, toàn thân không vảy, có màu xanh nhạt như ngọc. Đồng thời còn tản ra hương khí thanh thuần. Trân quý nhất bên trong hang rắn Huyền Ngọc chính là rắn Huyền Ngọc. Muốn tìm được rắn Huyền Ngọc cũng không dễ dàng gì. Không chỉ vì rắn Huyền Ngọc nhỏ nhắn thích yên tĩnh, đồng thời còn bởi vì bản thân kết cấu hang rắn Huyền Ngọc phức tạp với ngàn vạn hang nhỏ bên trong. Do có đạo ngân vũ đạo, thường có những hang lớn bao gồm những hang nhỏ, lồng thành từng lớp lên nhau. Mặc dù Thiên Đố Lâu sở hữu điểm tài nguyên siêu này, đồng thời còn bố trí tiên trận nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khống chế nó. Hàng năm, khi cần bắt rắn Huyền Ngọc, Thiên Đố Lâu phải điều động rất nhiều cổ tiên cường giả tiến vào hang rắn thăm dò. Nhưng bây giờ đối với Phương Nguyên mà nói lại không có nhiều phiền phức như vậy. Lên. Ấp ủng một lát, Phương Nguyên thúc giục sát chiêu. Sau một khắc, đất núi rung chuyển. Bụi mù cuồn cuộn bên trong hang rắn Huyền Ngọc, chậm rãi bay lên không, sau đó dưới thủ đoạn của Phương Nguyên, hang rắn tạm thời thu nhỏ lại, thuận lợi tiến vào Tiên Khiếu Chí Tôn. Đây đã là điểm tài nguyên siêu cấp thứ 11 mà Phương Nguyên đắc thủ được. Tinh Túc Tiên Tôn, ngươi không giao ra phân thân của ta, ta sẽ thu hết tất cả điểm tài nguyên Trung Châu của ngươi. Phương Nguyên không quên đe dọa. Nhưng bên phía Tinh Túc Tiên Tôn không hề có động tĩnh. Nàng đã quyết tử thủ thiên đình, phục sinh Nguyên Thủy Tiên Tôn, không vì bên ngoài mà dao động mảy may. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ra tay. Hắn rơi xuống đầu nguồn Lạc Thiên Hà. Dòng sông này từ trên cao vạn trượng chảy xuống. Nước sông thế đại lực trầm nện vào mặt sông bên dưới. Tiếng nước ầm ầm như lôi đình, kích thích hơi nước khổng lồ, hình thành sương mù bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Con sông này sở dĩ hình thành chính là để Bạc Thanh đột phá cảnh giới cửu chuyển. Lạc Thiên Hà tách ra một dòng sông nhỏ. Nước sông lao nhanh mở đường, hình thành con sông dài nhất đại lục Trung Châu. Nó chảy qua toàn bộ Trung Châu, cuối cùng chảy về phía đông đến Đông Hải. Chương 3790, Phương Nguyên Đại Lược Trung Châu, 1, cho dù hai thiên lẫn lộn, cũng chỉ giảm bớt quy mô của Lạc Thiên Hà. Nó vẫn bàn bạc to lớn, lóe sáng như cũ. Sau khi thu lấy hang rắn huyền ngọc, Phương Nguyên đến đầu nguồn Lạc Thiên Hà. Ta thu. Phương Nguyên ra tay. Một lát sau, quy mô Lạc Thiên Hà giảm bớt 6 thành. 6 thành Lạc Thiên Hà đều bị Phương Nguyên thu vào bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Đầu nguồn Lạc Thiên Hà giảm xuống mấy trăm trượng. Nước Trung Du, Hạ Du không còn, lộ ra lòng sông, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với thảm thực vật, cây nông nghiệp, nhiệt độ không khí và phàm nhân sinh sống xung quanh. Phương Nguyên thu tay lại, nhanh chóng rời khỏi Lạc Thiên Hà đến suối Linh Hử. Đây là điểm tài nguyên siêu cấp do Cổ Hồn Môn quản lý. Cổ Hồn Môn đã từng điều động Dương Phong trấn thủ nơi này nhưng bị Thụy Lão Nhân đoạt được. Nhưng bây giờ, Dương Phong đã sớm cùng với một lượng lớn nhân mã Cổ Hồn Môn tiến vào Thiên Đình. Phương Nguyên dễ dàng phá giải tiên trận, lấy đi suối Linh Hử. Sau suối Linh Hử là sông Quán. Con sông này thon dài như một thắt lưng đai ngọc, điểm xuyết cho phía đông Trung Châu. Hàng Dương Liễu rủ xuống bên bờ sông, nước sông xanh biếc ấm áp, vĩnh viễn chảy xuôi, giống như một làn điệu du dương. Có rất nhiều cỏ quán sinh sống bên trong con sông. Phong Vân Phủ quản lý sông Quán, hàng năm đều tổ chức một lần tế điển sông Quán. Nhưng sau đó không lâu, sông Quán đã bị Phương Nguyên thu vào trong Tiên Khiếu. Cho dù tương lai có tổ chức tế điển cũng chỉ có thể cử hành bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Sau sông Quán là Tàng Long Quật. Tàng Long Quật từng là nơi giam giữ truyền kỳ thái cổ đế Tàng Sinh. Nơi này có đạo ngân nô đạo, luật đạo cực lớn. Thiên đình còn bố trí tiên trận Tàng Ngân, có giá trị tham khảo rất lớn đối với cổ tiên trận đạo. Tàng Long Quật tiến vào Tiên Khiếu Chí Tôn xong thì đến phiên Hồ Tâm Sơn. Đây là đại bản doanh của Linh Duyên Trai. Có thể được 10 cổ phái Trung Châu lựa chọn làm trụ sở môn phái, đương nhiên nó phải là địa linh nhân kiệt. Bản thân Hồ Tâm Sơn là điểm tài nguyên siêu cấp, không chỉ bao gồm Bí Truyền Phong, Tiểu Hàng Phong, Ẩn Tình Phong, Hung Diễm Phong, Thiên Hoa Phong, còn có Tiên Tử Mệnh Bài Thất, Tiên Trận Tu Hành Trụ Đạo. Đương nhiên, cổ mệnh bài đã được lấy khỏi Tiên Tử Mệnh Bài Thất, Tiên Cổ Tu Hành Trận Đạo cũng được mang đi luôn, nhưng đa số công trình vẫn còn để lại khá hoàn hảo, chỉ cần tu bổ là có thể sử dụng. Rất nhanh, Hồ Tâm Sơn cũng đã được đưa vào bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn. Sau Hồ Tâm Sơn là Cốc Sơn Quy, tiếp theo là Cốc Tù, Bãi Hồng Hà, Rừng Bách Tiết, Sông Lân Quang, Rừng Đá Địa Khí, Cốc Tỉnh Vũ. Phương Nguyên vơ vét một cách trắng trợn không kiêng nể gì cả. 10 đại cổ phái rút lui, tin túc tiên tôn tử thủ thiên đình, khiến Phương Nguyên không còn lực cản nào nữa. Hiệu suất vơ vét của hắn cực cao. Nếu Cự Dương tiên tôn muốn di chuyển những điểm tài nguyên này, ông chỉ có thể sử dụng thủ đoạn vận đạo hoặc huyết đạo mô phải lưu phái. Vất vả di chuyển. Phương Nguyên là tiên thể chí tôn, đạo ngân không bài xích nhau. Cho nên, phương pháp của lưu phái nào cũng có thể dùng. Di chuyển động quật, đương nhiên thổ đạo là phù hợp nhất. Cướp rừng, không gì tốt hơn mộc đạo. Nhiều hơn một chút, Phương Nguyên có rất nhiều tiên cổ trong tay, lượng dự trữ cực lớn. Luyện chế tiên cổ bát chuyển lại dễ dàng như uống nước. Từng điểm tài nguyên đều bị hắn thu lấy. Toàn bộ tinh hoa Trung Châu đều bị hắn tham lam cướp đoạt, đồng thời còn không có dấu hiệu thỏa mãn. Vẫn còn một số điểm tài nguyên, nhưng Phương Nguyên tạm thời không thể lấy được. Ví dụ như phạm vi sơn mạch Bi Phong quá lớn, Phương Nguyên không có khả năng trong thời gian ngắn dọn đi toàn bộ. Hắn dọn một hai ngọn núi đơn lẻ rất nhanh. Nhưng dãy núi Liên Miên, vắt ngang Đại Lục tuyệt không phải một hai ngọn núi có thể so được. Hoặc như núi Mao Cước. Núi Mao Cước từng có phúc địa bất bại. Phương Nguyên là người đầu tiên đến đây, đáng tiếc đã bị thiên đình trực tiếp phá hủy. Còn có chiến trường Luân Hồi. Đây là sát chiêu chiến trường do Nhạc Thổ Tiên Tôn đích thân bố trí, lưu danh sử xanh, được công nhận là sát chiêu chiến trường đệ nhất từ xưa đến nay. Hắn không phải không có khả năng thu lấy, chỉ cần tham tường và suy tính là được. Nhưng điều này hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực, đồng thời thời gian cụ thể khó mà dự đoán. Phương Nguyên cướp bóc rất có tâm đắc, cho nên hành động vô cùng có hiệu suất. Hắn để lại 4 thành Lạc Thiên Hà không phải là hắn muốn để lại, mà là hắn phải bỏ ra tinh lực và thời gian hơi nhiều. Trung Châu rơi vào rung chuyển trước nay chưa từng có. Đại chiến số mệnh cũng không hề rung chuyển và hỗn loạn như vậy. Khi đại chiến số mệnh diễn ra, chủ yếu là cuộc chiến cổ tiên. Thiên Đình và 10 đại cổ phái Trung Châu đều tuân thủ nghiêm ngặt vị trí của mình. Nhưng bây giờ, Thiên Đình và Cổ Tiên 10 đại cổ phái Trung Châu đã co vào, tử thủ Thiên Đình, Trung Châu trở thành nơi vườn không nhà trống. Phương Nguyên cướp bóc di chuyển tài nguyên bốn phía, không chút che giấu. Lần nào cũng đều đất trung núi chuyển, lòng người dẫn động. Tôn giả ăn thịt, chúng ta ăn canh. Cho dù chỉ là một ngụm canh, cũng đủ cho chúng ta no bụng. Cổ Tiên 10 đại cổ phái không có ở đây, cơ hội gần như không có, quá hiếm thấy. Bức tường ngăn giới không còn, cổ tiên bốn vực khác bắt đầu hành động. Sau đó là cổ tiên ma đạo, tán tiên Trung Châu, cuối cùng là cổ tiên chính đạo Trung Châu. Chính đạo Trung Châu không chỉ có 10 đại cổ phái, còn có rất nhiều thế lực siêu cấp, ví dụ như Quân Thiên Kiếm Phái, Điện Ngữ Tông, Khu Tà Phái,